Huyền Thiên Tôn Đế, chương 737, Tần gia hại người, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng tài lực của vương gia và cố gia cũng không phải không xuất nổi số tiền này, nhưng mà 1-2 vạn huyền thạch hạ phẩm không phải số lượng nhỏ, hào khí của bọn họ hiện tại hiển nhiên vượt qua khả năng của bọn họ. La Mẫn nghe xong liền cau mày nói, hai giọng nói này hẳn là Vương Tuyên Mới và Cố Chí Đường, việc này không đúng phong cách của bọn họ. Chẳng lẽ trong vương gia và cố gia có ai tẩu hỏa nhập ma sao? Trong lúc nhất thời, La Mẫn cũng không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy thế giới này quá yên cuồng. Trên người hắn lúc này mang theo 2 vạn huyền thạch hạ phẩm, không thể ngờ vương gia và cố gia lại ra giá tiền như vậy với một viên đan dược lục giai, việc này làm hắn xem không hiểu. Hai đại thế gia tranh nhau báo giá cũng làm người trong gia tộc bọn họ sững sờ. 3 vạn huyền thạch hạ phẩm. Đột nhiên một giọng nói từ trong bao xương thiên cấp truyền khắp đấu giá hội. 3 vạn 5 ngàn huyền thạch hạ phẩm. Trong gian phòng của cổ gia lại vang lên tiếng đấu giá. 4 vạn huyền thạch hạ phẩm. Tại ghế của viên gia lại có giọng nói vang lên, hoàn toàn không chút đo ự, giá tiền này thực điên cuồng. Lúc trước không phải không có xuất hiện đan dược lục phẩm, nhưng ngay từ đầu không có nóng bỏng như thế. Từ 5.000 huyền thạch hạ phẩm đến 4.000 huyền thạch chỉ trong vài giây làm cho người ta không kịp phản ứng. Không ít võ giả và gia tộc chuẩn bị đấu giá, nhìn thấy cái giá này liên tục cười khổ bỏ qua. Chỉ trong nháy mắt tăng vọt tới 4.000 huyền thạch hạ phẩm, trình độ điên cuồng có thể nghĩ. Hơn nữa viên gia là một trong 4 đại hào phú của đế đô, giàu có không cần nói. Nhìn thấy tư thế của viên phi gia chủ lúc trước hiển nhiên tình thế bắt buộc. Ai dám đoạt với hắn chính là tìm khổ. Được, vị tiên sinh này ra giá 4.000 huyền thạch hạ phẩm, còn có ai ra giá cao hơn không? Lão giả áo xanh lên tiếng hỏi thăm, trên mặt hắn không kiêu không nóng nảy, dường như hắn không quan tâm tới cái giá cuối cùng là gì. Quả nhiên hắn vừa mới nói xong đã có một gia tộc hô giá. 5.000 huyền thạch hạ phẩm, La Mẫn lập tức há hốc mồm, nói, giọng nói này hình như là Trần gia a. Trần gia cũng là gia tộc cấp dưới của Tần gia, hôm nay vài gia tộc phụ thuộc Tần gia đều điên hay sao? 5.000 huyền thạch hạ phẩm, hắn lấy ra nổi sao? La Mẫn cảm thấy có chút khó có thể tin, Trần gia, Vương gia, Cố gia đều là gia tộc phụ thuộc vào Tần gia, tài lự cũng giống như La gia mà thôi, bọn họ hô giá làm cho La Mẫn cũng phải giật mình. Hiện tại 3 đại tộc giống như ăn xuân dược. Không ngờ liên tục hô giá làm cho La Mẫn khó có thể tin, đồng thời cũng cảm thấy không chịu nổi. 5.000 huyền thạch hạ phẩm không phải một số lượng nhỏ, ít nhất La gia chủ như hắn không xuất ra nổi giá tiền này. 6.000 huyền thạch hạ phẩm, Trần gia vừa mới tăng lên 5.000, viên gia căn bản không cần cân nhắc đã tăng lên tới 6.000. Xôn xao, toàn trường xôn xao, tuy đan dược lục phẩm chân quý nhưng cũng có giá trị. Nói chung chỉ cần 2-3 vạn huyền thạch hạ phẩm là có thể đạt được, hơn nữa là giá cả cao nhất, còn lại phải xem thuộc tính và phẩm cấp của đan dược thế nào. Tuy thanh hỏa minh tâm đan quý hiếm nhưng chỉ cần 3 vạn huyền thạch hạ phẩm là có được, hiện tại mới không qua bao lâu đã gia tăng lên tới 6 vạn huyền thạch hạ phẩm, lúc này rất nhiều người đang quan sát trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên La Mẫn như nhớ tới cái gì đó và bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh hỏa minh tâm đan, khó trách viên gia lại đấu giá như vậy, Trần gia, Vương gia và Cố gia hào sảng như thế, hiện tại xem ra viên gia đoán chừng cũng bị Tần gia đào hố hại người rồi. La Mẫn lắc đầu nói ra, Diệp Huyền lúc này sững sờ, hắn hỏi, La gia chủ, thanh hỏa minh tâm đan có quan hệ gì với viên gia hay sao? Diệp thiếu, là như thế này, La Mẫn lập tức giải thích nói. Vào nửa năm trước, viên gia đã từng đi tìm thế lực đan đạo khắp đế đô, đi tìm đan dược loại trừ hỏa độc, tiêu diệt tâm hỏa, lúc ấy La gia chúng ta cũng xem như thế gia đan đạo tuyến hai của đế đô cho nên cũng nghe hỏi qua. Đương nhiên, dùng thực lực của La gia chúng ta quả quyết không thể luyện ra đan dược như thế, bởi vậy chúng ta cự tuyệt ơn nhanh chóng. Về sau ta nghe nó, một gã thái thượng trưởng lão của viên gia ra bên ngoài lịch lãm rèn luyện gặp phải dược hỏa thú thất giai nên bị dược hỏa thú tổn thương thân thể, làm cho hỏa độc nhập vào cơ thể, cho nên nhu cầu cấp bách thanh đan dược trừ hỏa độc. Ta cho rằng qua thời gian lâu như thế viên gia có thể tìm được đan dược, hiện tại xem ra viên gia hiển nhiên còn không có, cũng khó trách nhìn thấy thanh hỏa minh tâm đan thì viên gia đấu giá điên cuồng như thế. La Mẫn lắc đầu, La Thành khó hiểu hỏi thăm, phụ thân. nhưng có quan hệ gì với Tần gia cơ chứ? La Mẫn tiếp tục nói, tại đế đô, Tần gia có khả năng luyện ra đan dược như thế nhất, bởi vì đan dược trị liệu tẩu hỏa nhập ma rất hiếm có trên thị trường, Hoàng thất đan các, luyện dược sư hiệp hội, Hạo Quang thương hội đều có, nhưng đây chỉ là cơ sở, nếu muốn loại trừ hỏa độc thì đan dược của bọn họ kém hơn nhiều. Mà Tần gia tu luyện liệt hỏa phần thiên quyết, bản thân chính là công pháp hỏa thuộc tính, bọn họ khống chế hỏa hệ tự nhiên. Bởi vậy Tần gia có hy vọng luyện thành đan dược này nhất. Vốn ta cũng chỉ suy đoán, bây giờ nhìn Trần gia, Vương gia và Cố gia thái độ điên cuồng với thanh hỏa minh tâm đan, chín thành là Tần gia lấy ra đấu giá, mà đám người Trần gia làm như vậy đơn giản là gì để cao giá cả của thanh hỏa minh tâm đan thay Tần gia mà thôi. Ánh mắt La Mẫn thâm thúy nói ra, còn có việc này, La Thành lúc này ngạc nhiên không nhỏ. La Mẫn cười cười, chính mình tăng giá cũng không phải chuyện bí mật gì, nơi như thông thiên các cũng không thông báo ai là người ủy quyền đấu giá, cho nên không có ai biết vật phẩm là do ai mang ra đấu giá. Ngươi cố ý đấu giá, người khác chỉ cho rằng ngươi cạnh tranh mà thôi. Đối với thông thiên các mà nói, bảo vật bán đấu giá được giá cao thì bọn họ kiếm được càng nhiều, tự nhiên hy vọng giá cả càng cao càng tốt. Đúng như La Mẫn suy đoán, hiện tại người Tần gia vô cùng hưng phấn. Gia chủ, thanh hỏa minh tâm đan của chúng ta vừa xuất hiện đã làm Viên gia điên cuồng như thế, trong nháy mắt đã lên giá 6 vạn huyền thạch hạ phẩm. Cách chương.